Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2725, chương 2726, 30 năm Hà Tây. Ngưu Nhị đối cái này một khối lụa là giám định kết quả rất nhanh. Đây là một loại dùng đặc thù dược thủy nhiễm qua lụa là. Dùng là một loại không bình thường cao minh cũng không bình thường giữ bí mật thủ pháp. Nếu như hắn phán đoán không sai, cái này lụa là bên trên, hẳn là viết qua chữ, nhưng đi qua đặc thù dược thủy xử lý qua về sau. Cho nên không nhìn thấy, muốn nhìn thấy, vẫn phải đi qua đặc thù xử lý. Ngưu Nhị biết loại bí pháp này, tên là Tam Hoa Hai Cỏ Bí Lục Thuật, không chỉ là Ngưu Nhị, Cơ Thượng Phàm là Đại Chu tối đỉnh cấp thám tử. Đều biết loại này Tam Hoa Hai Cỏ Bí Lục Thuật, biết thì biết, nhưng lại vô dụng, sở dĩ cái này Tam Hoa Hai Cỏ Bí Lục Thuật đến bây giờ còn tại tuần tra trong ti lưu truyền. Thậm chí còn đang dùng, cũng là bởi vì cực kỳ giữ bí mật, người biết bí phương vô dụng, người phải biết chế tác cái này lụa là lúc dùng Tam Hoa Hai Cỏ xử trí lúc trình tự. Nhất định phải theo trước đó trình tự lại xử lý một lần. Phía trên này chữ viết liền sẽ hiển hiện, chỉ cần sai cái trước trình tự, cái này bên trên chữ viết liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, cái này Tam Hoa Hai Cỏ Bí Lục Thuật, bảo mật tính cực mạnh, coi như rơi vào trong tay địch nhân, cũng vô pháp biết được nội dung. Cái này khiến Diệp Chân càng xác định, cái này lụa là cũng là Ngư Chiêu Ân đưa tới tình báo. Thế nhưng là... nội dung tình báo lại là không thể nào biết được. Qua, đem đồ ăn giỏ lấy ra. Tĩnh tư sau một lát, Diệp Chân đột nhiên liền nghĩ minh bạch. Như đây thật là Ngư Chiêu Ân đưa tới. Khẳng định như vậy còn sẽ có cái khác manh mối nhượng hắn nhìn thấy cái này lụa là lộ ra chữ manh. Mối, bằng không, đây chẳng phải là tặng không? Đồ ăn giỏ bên trong đồ ăn đã bị động qua. Nhưng là tại đồ ăn giỏ dưới đáy, Diệp Chân lại tìm tới mấy thứ manh mối, một khỏa hoàn chỉnh đỏ tiêu lớn nhất, một đoạn bị tách ra thành hai đoạn lục dưa thứ hai, càng nhỏ hơn hoàng tiêu quả cùng màu trắng tiểu ma cô. Nhỏ nhất là một hạt hắc sắc hạt dưa, kẹp ở đồ ăn giỏ tận cùng dưới đáy. Cái này manh mối, Diệp Chân nhìn không hiểu. Nhưng Diệp Chân chỉ nói là cho Ngưu Nhị về sau. Ngưu Nhị liền trong thời gian ngắn nhất, cho Diệp Chân nhất bộ nhượng lụa là lộ ra chữ phương án. Nửa khắc đồng hồ về sau, phương này lụa là hiện ra một hàng đỏ nhạt chữ viết. Trong chớp mắt nhượng Diệp Chân con mắt trừng trừng đứng lên. Đại quốc sư hiến phương, bệ hạ tụ hoàn tộc tử đệ nguyên tinh máu một cân ta. Ý muốn lấy công chúa tinh huyết nguyên linh làm thuốc dẫn duyên thọ. Vạn phần nguy cấp, nhanh cứu, ngắn ngủi một câu, liền để Diệp Chân đem thiết quyền nắm kèn kẹt rung động. Người nói hổ dữ còn không ăn thịt con, thế nhưng là cái này nhân tôn hoàng cơ long vì duyên thọ. Lại muốn lấy trường nhạc tinh huyết nguyên linh làm thuốc dẫn. Đơn giản không bằng cầm thú. Đột nhiên. Diệp Chân liền minh bạch mấy phần, vì cái gì ngày này miếu thượng sư Vũ Chân lại đột nhiên ở giữa quan viên bái đại quốc sư. Sẽ như thế đến nhân tôn hoàng cơ long tin trọng, 89/10, cũng là kính hiến có thể duyên thọ bí phương, chỉ là cái này bí phương, lại tàn nhẫn như vậy. Lần này, Diệp Chân cũng triệt để minh bạch, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vì sao lại bị giám thị. Vì sao lại vận dụng nhiều như vậy tạo hóa thần nhân? Nhân tôn hoàng cơ long vì sống sót, đã bất kể bất cứ giá nào, đạt được tin tức xác thật, Diệp Chân chí ít không cần đoán, lại càng gia tăng hơn bách, nếu là nhân tôn hoàng cơ long vì kéo dài tính mạng. Như vậy lưu cho Diệp Chân thời gian khẳng định không nhiều. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân động đậy niệm. Muốn hay không từ nơi này đại quốc sư Vũ Chân trên thân ra tay. Nếu là có thể bắt sống Vũ Chân, nói không chừng liền có thể cứu ra trường nhạc thời cơ đây. Chỉ là, Diệp Chân một chút tìm hiểu, liền bỏ đi ý nghĩ này. Mấy ngày gần đây nhất, Đại Quốc Sư Vũ Chân một mực đặc chỉ ở tại Lạc ấp trong hoàng cung vì nhân tôn hoàng cơ long cách nói. Căn bản không có đi ra hoàng cung, chỉ cần Vũ Chân ngốc trong hoàng cung, Diệp Chân liền không có bất kỳ cái gì đắc thủ thời cơ. Thật muốn đến một bước nào, Diệp Chân phải vận dụng vũ lực nghĩ cách cứu viện Trường Nhạc công chúa. Cũng phải tốc chiến tốc thắng, một khi có bất kỳ trì hoãn, trong hoàng cung cao thủ cùng đóng giữ Lạc ấp cường giả, tuyệt đối có thể đem Diệp Chân bao phủ. Bất quá, cái này tin tức xác thật, lại cho Diệp Chân một loại khác mạch suy nghĩ. Trong chính trị mạch suy nghĩ, cái gọi là chính trị, cũng là đem tận lực đoàn kết có thể lợi dụng sức mạnh, đi đối phó mình muốn đối phó hoặc là muốn đạt thành mục tiêu. Từ nơi này đầu mạch suy nghĩ bên trên, Diệp Chân bắt đầu tìm kiếm nhân tôn hoàng cơ long địch nhân. Mặt ngoài nhìn, nhân tôn hoàng cơ long chính là Đại Chu cửu ngũ chí tôn. Cái này trên triều đình, ai sẽ là nhân tôn hoàng cơ long địch nhân? Có lợi ích châm đối địa phương, liền có địch nhân. Diệp thật cẩn thận tính ra, vậy mà tìm tới không ít nhân tôn hoàng cơ long địch nhân. Mà lại, đại đa số vẫn là Lạc ấp chánh thức lão đại, càng là những đại lão này, lợi ích càng không có điều hợp chỗ, cũng liền có nhằm vào chỗ, liền có thể vì Diệp Chân sử dụng. Giữa trưa, Diệp Chân xa giá, xuất hiện tại Tốn Thân Vương cơ hoàng thân cửa vương phủ, làm Đại Chu bát đại thảo luận chính sự thân vương một trong. Tốn Thân Vương cửa phủ vẫn là vô cùng uy nghi. Bất quá, giờ phút này tượng Tốn Thân cửa vương phủ, nhưng không có ngày xưa đông như chảy hội. Tương phản, có chút lạnh rơi. Năm đó Diệp Chân tại Lạc ấp một đêm liên tục trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ trong, liền có Tốn Thân Vương cái này một nhà. Lúc đó, Diệp Chân thế nhưng là đem Tốn Thân Vương phủ đệ rầm rộ nhớ tinh tường. Hơn nửa đêm, cho Tốn Thân Vương ngoài cửa xe ngựa còn xếp hàng dài. Rất nhiều nơi khác quan viên cùng quý tộc không cầu kiến Tốn Thân Vương một mặt, xếp hàng khá hơn chút canh giờ, chỉ vì có thể đem lễ vật đưa vào qua. Cùng hiện tại hình thành cự đại tương phản, truy cứu nguyên nhân vẫn là Ly Thân Vương cơ nguyên cát cứ một chuyện mang đến ảnh hưởng. Bất quá, càng như vậy, Diệp Chân càng là hoan hỉ. Hắn muốn làm sự tình, khả năng thành công tính cũng càng lớn. Diệp Chân hiện tại vị phần, coi như có thể, vô luận là Bắc Hải Châu Công cùng Bắc Hải Đô Đốc tên tuổi, còn có dưới trướng Trấn Hải Quân uy danh, cùng Hỏa Linh Điện điện chủ chức, đều bị Tốn Thân Vương cơ hoàng tại giữa trưa tại đại sảnh tiếp kiến Diệp Chân cho đãi ngộ quy cách tính toán không tệ. Đương nhiên, đây là hiện tại môn đình vắng vẻ nguyên nhân. Muốn lúc trước đông như chảy hội thời điểm, Diệp Chân muốn gặp Tốn Thân Vương cơ hoàng, coi như có thể nhìn thấy, cũng phải hàng nửa ngày đổi. Hai người một phen hàn huyên về sau, bắt đầu cắt vào chính đề. Thân Vương Điện Hạ, mấy năm trước liền từng muốn đến bái kiến Thân Vương Điện Hạ. Chỉ là cửa phủ đông như chảy hội, muốn gặp được Thân Vương Điện Hạ, ít nhất phải hàng nửa ngày đổi, vẫn phải nhìn Thân Vương Điện Hạ thời gian. Hôm nay tới, nhưng lại khác biệt, đến liền gặp được Thân Vương Điện Hạ, nhượng hạ thần thật sự là hơi xúc động. Nghe Diệp thật như vậy nói, Tốn Thân Vương cơ hoàng sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn. Bất quá, nhìn cái này Diệp Chân cũng không giống là ngu ngốc, chẳng lẽ lại là chuyên môn đến cửa đến chế nhạo hắn. Tốn Thân Vương cơ hoàng cũng không phát lời nói, nhếch chén trà cười nói, Diệp Nguyên Soái chẳng lẽ chưa từng nghe qua 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây câu nói này? Nghe qua, Diệp Chân gật gật đầu. Chính là bởi vì nghe qua, hôm nay mới đặc địa đến đây cáo chi Thân Vương Điện Hạ. Người chỗ hy vọng 30 năm Hà Tây, sợ là sẽ không xuất hiện. Lần này, Tốn thân vương Cơ Hoàng sắc mặt đột ngột đất trầm xuống. Diệp Nguyên soái, vương là kính ngươi có quân công, như lại như thế, vương sẽ phải đuổi ngươi. Diệp Chân nghe vậy đứng dậy, đối Tốn thân vương Cơ Hoàng vái chào đến cùng. Thân vương điện hạ, ta cũng là ăn ngay nói thật, cũng không có chút nào ý tứ gì khác. Lần này, Tốn thân vương Cơ Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, Tốn thân vương Cơ Hoàng sở dĩ hiện tại còn nhẫn nại tính tình, cũng là bởi vì hắn hiểu được, hắn cùng Diệp Chân ở giữa không cừu không oán. Diệp Chân hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy. Thân vương điện hạ, bất luận như thế nào, xin nghe Diệp Chân nói xong. Tốn thân vương gật đầu về sau, Diệp Chân mới nói lần nữa, nếu ta đoán không sai, thân vương điện hạ cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hẳn là chỉ cảnh ngộ đi. Hiện tại thảo luận chính sự thân vương quyền hành tại bệ hạ tay trong tay mượn ly thân vương cát cứ. Chi thế, thừa cơ đè xuống, lúc này sa sút, cho là 30 năm Hà Đông, mà theo thân vương điện hạ, chỉ cần chờ đương kim bệ hạ thăng thiên, tân đế kế vị, nhất định phải dựa vào các ngươi những này thúc thúc bối thảo luận chính sự thân vương vững chắc vị. Chí, đến lúc đó, các ngươi quyền thế tự nhiên sẽ trở về, thậm chí hội càng sâu lúc trước. Đây là 30 năm Hà Tây, đúng không? Diệp Chân hỏi, đối với vấn đề này, Tốn thân vương Cơ Hoàng không nói một lời, không có làm bất luận cái gì để ý tới. Bất quá, nếu là thân vương điện hạ biết đương kim bệ hạ sẽ dùng bí pháp tục thọ 300 năm, chỉ sợ cũng sẽ không như thế muốn. Tốn thân vương Cơ Hoàng thần sắc, lập tức liền biến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.